Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 177, chương 174 nghiện nét cùng trung thành. Một người một mèo đối trong mắt. Elizabeth cùng Bạch Tuyền nghĩ đến như thế. Chậm rãi buông lỏng ra miệng. Tại Bạch Tuyền trên ngón tay lộ ra một cái thiển thiển dấu răng. Cũng không có đổ máu. Elizabeth nhìn trước mắt Bạch Tuyền. Trong ánh mắt tựa hồ mang theo một tia áy náy. Bạch Tuyền sờ lên Elizabeth đầu nói ra. Tốt tốt, không sao, đừng cắn người linh tinh à Elizabeth. Có phải hay không chỗ nào không thoải mái? Bạch Tuyền biết Elizabeth siêu năng mèo thân phận. Tự nhiên cũng đã biết đối phương là có trí tuệ. Lúc này mới biết hỏi thăm đối phương có phải hay không bị bệnh. Elizabeth lại là lắc đầu. Tiếp lấy một mặt hung hoành nhìn phía xa Triệu Diệu. Ở trong lòng hô, Triệu Diệu, lại không có wifi ta phải chết. Triệu Diệu nói ra, người đây là nghiện nét, cần phải trị. Elizabeth toàn bộ mèo úp sấp trên mặt đất, trong đôi mắt toàn viết tuyệt vọng. Dòng dã 2 ngày không có lên mạng. Lúc đầu mấy giờ Elizabeth còn có thể dựa vào lấy lúc trước download chậm tồn chống đỡ khẽ trống. Nhưng khi hết thảy download mấy tập hợp kịch truyền hình đều xem xong về sau, một loại vô cùng trống rỗng cảm giác liền xông lên trong lòng của nàng. Thời gian kế tiếp, chính là một ngày bằng một năm, Elizabeth phát hiện mình làm chuyện gì đều không cách nào dẫn lên hứng thú. Liền bình thường thích ăn nhất mèo cơm đều chẳng thèm ngó tới. Đi ị lười nhác rồi, liếm mau lười nhác liếm. Nhìn xem Elizabeth dị thường bộ dáng, Tôn Khả Khả hướng phía Triệu Diệu hô. Cửa hàng trưởng, Elizabeth có phải là bị bệnh hay không? Không có việc gì, chỉ là có chút tiêu hóa không tốt. Nghỉ ngơi nhiều một chút liền tốt. Triệu Diệu chậm rãi nói ra. Mạt Trà không biết lúc nào đi tới Elizabeth bên cạnh. Sờ lên đối phương lưng. Thấy cảnh này Tôn Khả Khả con mắt toát ra ngôi sao nhỏ. Thật đáng yêu a. Người nhìn hắn tại quan tâm Elizabeth. Thật đáng yêu ừ. Một bên Ngôn Tiểu Tình cũng đứng lên trên sờ lên Mạt Trà bị mau nói ra. Cái này mèo tai cụp mặc dù lỗ tai có chút kỳ quái. Nhưng mà còn biết quan tâm tiểu tỷ tỷ nha. Thật sự là nghe lời. Mạt Trà hưởng thụ lấy hai tên thiếu nữ vuốt ve. Một mặt đắc ý nhìn xem Elizabeth nói ra. Tiểu y y, muốn biết wifi mật mã sao? Elizabeth lạnh lùng nhìn trước mắt Mạt Trà. Nàng đương nhiên biết lấy này tiện mèo tính cách không sẽ tốt vụng như vậy. Quả nhiên không đợi Elizabeth trả lời. Mạt Trà liền hô. Gọi ta Oppa ta sẽ nói cho ngươi biết. Xéo đi. Elizabeth trong hai mắt ánh sáng màu đỏ lóe lên. Đã phát động năng lực. Mạt Trà trực tiếp thân thể cứng đờ. Đã lăn ra ngoài. Đi tới giữa không trung. Ha ha. Vô dụng. Lão tử nhưng là sẽ ngưng động thời gian mèo nha. Sau một khắc, Mạt Trà đã phát động thời gian tạm dừng chi thuật. Toàn bộ thế giới thời gian lưu động đều ngừng lại. Chỉ có hắn một cái mèo phịch một tiếng rơi vào trên mặt đất. Đau quá đau quá đau quá đau quá. Mạt Trà thân thể vặn vẹo đứng lên. Ta vậy mà quên ta chính mình sẽ không dừng lại. Không được, ta muốn nhanh lên một chút. Bằng không thì, chấm ngoặc kép. Thế là tại Elizabeth trong tầm mắt, chính là thấy Mạt Trà thân ảnh lóe lên, đã từ giữa không trung thiểm hiện đến trên mặt đất, vững vững vàng vàng đứng đấy. Mạt Trà cười lạnh nói, ta nói, năng lực của ta là vô địch, nói lưu lại một tiêu điều bóng lưng, liền khập khiễng hướng lấy một bên đi. Tôn Khả Khả đứng ở một bên giật mình nói, tại sao ta cảm giác mèo đến rơi xuống tốc độ quá nhanh, Ngôn Tiểu Tình cũng nói. Đúng vậy a, làm sao nháy mắt một cái liền rớt xuống. Bạch Tuyền ở một bên an ủi. Rơi xuống tốc độ quá nhanh. Thấy không rõ rất bình thường. Elizabeth đã lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Diệu. Tức giận nói. Triệu Diệu, thế nào ngươi mới bằng lòng nói cho ta biết wifi mật mã? Elizabeth ngươi không nên hận ta. Lần này cho ngươi ngắt mạng một tuần. Chính là vì tôi luyện ý chí của ngươi. Triệu Diệu nói ra, nghiện nét là tâm ma, mong muốn chiến thắng hắn, cần chính là vô hạn dũng khí cùng ý chí. Chỉ cần ngươi lần này có thể thành công ngắt mạng một tuần, ý chí lực cũng tìm được nhảy vọt rèn luyện. Về sau thi triển huyễn thuật cũng càng trượt đi. Ta không thắng được hắn. Elizabeth ủ rũ nói. Ta cảm giác mình có thể nghe được một người khẽ nói. Thanh âm một nữ nhân. Nàng dán vào lỗ tai của ta. Nhẹ nhàng nói đến. Chấm ngoặc kép. Liền Wi-Fi. Liền Wi-Fi. Liền Wi-Fi. Chấm ngoặc kép. Này mới nói rõ ngươi tâm ma sâu nặng a. Triệu Diệu khích lệ nói. Không nên để cho nghiện nét khống chế ngươi. Không có Wi-Fi ngươi như thế có khả năng sống rất thoải mái. Không được. Elizabeth con mắt thẳng tắp nhìn lên trần nhà. Sinh không thể luyến nói. Ta giống như thấy trước mắt xuất hiện rất nhiều màn hình. Bọn hắn đều tại thả kịch truyền hình. Triệu Diệu hô. Elizabeth, người suy nghĩ một chút từ xưa đến nay nhiều như vậy mèo. Không có Wi-Fi không phải cũng còn sống. Ngẫm lại ngươi không được xem kịch. Không có Wi-Fi, ngươi còn có thể chơi đùa mèo bổng. Chơi giả lão thử. Chơi mèo bắt tấm, cùng mang quả bọn hắn chơi bịt mắt trốn tìm a. Người vừa nói như vậy ta càng thêm mong muốn. Wi-Fi, Elizabeth vỗ mạnh vào mồm ba nói ra. Không có Wi-Fi, ta mèo còn sống có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ giống như mang quả, cả một đời đều tại rốt nát cùng ngu xuẩn bên trong vượt qua. Triệu Diệu giật giật khóe miệng. Hắn cũng là không nghĩ tới bình thường nhìn lãnh ngạo vô cùng Elizabeth. Vậy mà nghiện nét cũng đã nặng như vậy. Nhưng liền sau đó một khắc, Triệu Diệu cả người đều bỗng nhiên nhảy dựng lên. Tiêu Thi Vũ nhìn sang, nói ra, thế nào Triệu Diệu? Không có gì. Triệu Diệu vừa nói không có gì. Một bên trực tiếp vứt xuống con chuột bàn phím hướng đi Elizabeth phương hướng. Bởi vì ngay tại vừa mới ngắn ngủi trong chốc lát bên trong, hắn búc bảng lên phát sinh biến hóa cực lớn. Elizabeth độ trung thành 10, Elizabeth độ trung thành 10, Elizabeth độ trung thành 10, ông trời. Ơi, Triệu Diệu ôm đầu cảm giác đơn giản muốn điên rồi. Này Elizabeth độ trung thành cũng đi quá nhanh đi. Tiếp tục như vậy là phải lập tức tiến vào bét gạch dưới END ưng sao? Vẫn là sau đó phải hắc hóa giết người. Gãy cái nét mà thôi. Người này độ trung thành đi làm sao giống như là độ thiện cảm như thế? Là ta trước đó đối thoại chọn sai đáp án sao? Này đi đến cũng quá qua loa đi. Hắn tranh thủ thời gian một cái huyễn thuật che đậy chu vi những khách nhân đối với hắn và Elizabeth cảm giác. Tại những khách nhân trong mắt Elizabeth như cũ nằm trên bàn. Hắn thì tiếp tục chơi game. Elizabeth độ trung thành 10, Elizabeth độ trung thành 10, Triệu Diệu đem Elizabeth bế lên nói ra. Được rồi được rồi. Elizabeth, ta hiện tại lập tức nói cho ngươi Wi-Fi mật mã, cho phép ngươi lên net. Trong khoảng thời gian ngắn, Elizabeth độ trung thành hạ thấp 50 điểm. Thật sâu nói rõ Triệu Diệu cùng Wi-Fi ai quan trọng hơn. Thật đát, Elizabeth mở ra một đôi lóe sáng mắt to nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Thật để cho ta lên mạng, nhường một chút khiến cho, Triệu Diệu nói ra. Mật mã là Triệu Diệu thật là một cái đại soái so kép vần đầu chữ cái. Elizabeth độ trung thành một Triệu Diệu trong lòng chỉ bậy nói. Móa, này mật mã ngươi có ý kiến gì sao? Điện thoại di động của ta ở đâu? Nghe được mật mã, Elizabeth cũng lập tức khôi phục tinh thần. Đưa tay hướng phía không khí chộp tới. Ở chỗ này. Triệu Diệu nhanh lên đem điện thoại đưa cho nàng. Mắt thấy Elizabeth lần nữa nắm giữ điện thoại. Bắt đầu hướng điện thoại di động điền mật mã vào. Sau đó lên mạng. Bảng lên cũng lần nữa phát sinh biến hóa. Elizabeth độ trung thành cộng 1. Elizabeth độ trung thành cộng 1. Elizabeth độ trung thành cộng 1 theo. Elizabeth lên mạng động tác. Nàng độ trung thành rốt cục bắt đầu tăng lên. Móa nó. Này Wi-Fi mới là chủ nhân của ngươi đi. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Sau đó đối Elizabeth nói ra. Đi làm cũng đừng chơi điện thoại di động. Tan tầm lại chơi đi. À, Elizabeth một mặt oán niệm nhìn về phía Triệu Diệu. Elizabeth độ trung thành 20. Triệu Diệu tranh thủ thời gian gật đầu nói. Được. Ngươi là đại lão. Ngươi chơi điện thoại. Elizabeth vui vẻ đốt lên điện thoại đến. Mở ra hậu cung Chân Hoàn truyện mới nhất một tập. Nhìn xem Elizabeth một bên xem kịch một bên phòng độ trung thành. Triệu Diệu cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Ngồi về vị trí bên trên. Hôm nay xem bộ dáng là không có cách nào khiến cho Elizabeth làm việc. Được rồi, liền để nàng xem kịch đi. Dùng hoàn mỹ huyễn thuật đối phó một chút. Một bên khác Elizabeth lại là một bên xem. Một bên nghiến răng nghiến lợi. An Lăng cho nữ nhân này làm sao hèn như vậy? Thấy ta thật giận a. Làm sao còn không giết chết nàng? Elizabeth độ trung thành một. Đang ở chơi game Triệu Diệu không giải thích được nhìn xem Elizabeth như thế. MMPA, này cũng có thể coi là tại trên đầu ta. Cái này độ trung thành thiết lập có vấn đề a. Cái này căng căng đi đi thật sự là quá nhanh. Quá kích thích đi. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.